Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, muội muội. Nghe được Han Yu nói mình xảy ra chuyện lớn, Sagiri cảm thấy không hiểu ra sao, mà Han Yu cũng tương tự có chút mộng bức. Bất quá đại khái nghĩ đến có thể là vừa rồi quên quan camera sự tình. Thế là liền để Sagiri đem đã đóng lại máy tính một lần nữa mở ra. Lên mạng tìm tòi một chút Eromanga Sensei tin tức. Không rõ nam tính xâm nhập Eromanga Sensei căn phòng. Lão sư hoảng sợ gào thét. Một nam tử trên quần mang theo không minh bạch sắc nhiều hóa trang chất lỏng xâm nhập nổi danh nữ họa sĩ căn phòng. Han Yu nhìn xem website từng cái tiêu đề đảng, sạm mặt lại. Ta còn là đi giải thích một cái đi. Mà đại khái nhìn một chút nội dung, Sagiri cũng là đỏ bừng mặt. Mặc dù trong đầu xuất hiện các loại linh cảm, nhưng khi vụ chi gấp vẫn là đi trước cùng fan hâm mộ của mình nhóm nói rõ ràng. Vừa rồi tiến gian phòng chính là Kakata, tới nhắc nhở ta quên đem camera đóng lại sự tình. Cảm ơn mọi người quan tâm. Sagiri lên chính mình WB tài khoản về sau, ở phía trên giải thích một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Mà Han Yu cũng dùng điện thoại di động của mình xem xét. Sagiri ban bố tin tức có thể hay không bị những người khác nhìn thấy. Kết quả tin tức vừa phát ra ngoài không có mấy giây, Han Yu liền thấy phía dưới có người trở về bình luận. Ghế sofa. Lão sư thật là la lị thiếu nữ sao? Hợp pháp sao? Pia pia pia. Kaka trên quần chất lỏng màu trắng là cái gì? Không phải là nhìn xem lão sư trực tiếp trong phòng bản thân an ủi một phen sau không kịp thu thập. Liền tiến đến đi. Han Yu phát một cái cực kỳ lớn gan bình luận về sau, mặt đều đen. Vội vàng để Sagiri giải thích một chút chính mình quần chính là sữa bò. Mới không phải cái gì vật kỳ quái. Mà Sagiri đã cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy không có ý tứ. Theo Han Yu ý tứ hồi phục xuống dân mạng. Nói cho mọi người là Kaka quá gấp. Không cẩn thận đem sữa bò tát đến trên thân. Mặc kệ các ngươi tin hay không. Ta dù sao là tin. Hì hì. Lão sư là hợp pháp la lị sao? Vẫn là vừa rồi cái kia tạc tâm bất tử dân mạng. Kaka tiến vào lão sư căn phòng về sau, phát hiện cái gì rất được hoan nghênh sự tình sao? Han Yu vừa nhìn liền biết cái này dân mạng tư tưởng phi thường không thuần khiết. Như vậy chẳng phải là của ta đại cữu tử rồi. Đại cữu tử ở trên. Xin nhận ta cúi đầu. Trên lầu làm gì gấp gáp như vậy? Eromanga đến cùng phải hay không nữ hài tử đều không xác định a. Bệnh đục thủy tinh thể. Thấy không rõ. Potassium permanganate nhỏ con mắt. Phía trên hai hàng. Không phải rất rõ ràng sao? Đủ loại dấu hiệu thổ lộ Eromanga Sensei chính là cái la lị. La lị tuyệt nhất. Đại cữu tử được ta cúi đầu. Đây có phải hay không là lẫn lộn? Ngoại trừ những cái kia chất vấn có phải hay không lẫn lộn hồi phục bên ngoài. Những cái kia muốn nhận tự mình làm đại cữu tử hồi phục thấy Han Yu nghiến răng nghiến lợi. Ca ca, thế nào? Nhìn thấy Han Yu biểu lộ có chút không đúng lắm, Sagiri không khỏi hỏi. À, không có gì. Chỉ là có chút dân mạng hồi phục thấy ta có chút không cao hứng. Ân, cái gì hồi phục? Nghe Han Yu trả lời, liền xuống ý thức đến hướng phía Han Yu tới gần. Muốn nhìn một chút hắn điện thoại di động bên trên nội dung. Mà Sagiri đột nhiên tới gần dọa Han Yu nhảy một cái. Bất quá phát hiện là đối phương không ý thức cử động về sau, Han Yu liền bắt đầu khoảng cách gần quan sát chính mình cái này cơ bản không chút gặp muội muội. Phát hiện trên người nàng có cỗ hương hương hương vị. Không khỏi thật sâu đến hít vào một hơi. Han Yu thô trọng hô hấp. Đem khí thải từ trong lỗ mũi phun đến Sagiri trên thân. Lập tức để Sagiri trên thân lên tầng nổi da gà. Ý thức được chính mình cùng Kaka thiếp quá gần, Sagiri vừa rồi thân thể triệt thoái phía sau. Đỏ mặt nói với Han Yu. Ta còn là không nhìn. Kaka nói cho ta đều là thứ gì hồi phục đi. Hiện tại mọi người cơ bản đều có thể xác định. Eromanga Sensei là nữ hài tử. Nghĩ đến thân phận của Sagiri tin tức bại lộ một chút ra. Han Yu cảm giác có chút buồn bực. Mặc dù mình cũng là dựa vào những thứ này bại lộ tin tức mới phát hiện Eromanga Sensei chính là mình muội muội, nhưng là hắn cũng không hy vọng những tin tức này để người khác biết. Mà lại bọn hắn còn muốn nhận ta làm lớn anh em vợ. Đại cữu tử, chờ Sagiri kịp phản ứng về sau, lập tức biến thành 10 phần thẹn thùng. Con mắt không dám nhìn lấy Han Yu nói, bọn hắn chỉ là nói đùa. Nói đùa cũng không được, muội muội của ta mới sẽ không giao cho bọn hắn đâu. Muốn cho ta làm lớn anh em vợ, bọn hắn nằm mơ. Vấn đề tại dính đến Sagiri về sau, Han Yu nghĩa chính từ nghiêm đến hồi đáp. Nhìn xem Han Yu không dung người khác nhúng chàm bộ dáng của mình, Sagiri không khỏi có chút cảm động, nhưng là lại nhớ tới trước đó bị đánh gãy vấn đề. Bởi vì sợ nghe được không tốt đáp án, có chút do dự muốn hay không tiếp tục hỏi tiếp. Sagiri, Han Yu đột nhiên phát hiện Sagiri biến thành có chút xoắn suýt bộ dáng. Không khỏi hỏi, tại sao muốn quản ta? Quản ta cái phiền toái này muội muội. Người cũng biết người rất phiền phức à. Han Yu nhả rãnh nói. Bất quá tại Sagiri sắc mặt biến hóa trước tiếp tục nói, thế nhưng là cha mẹ xin nhờ ta phải thật tốt đối đãi muội muội mới được. Hiện tại có đôi khi cũng có chút tịch mịch đâu. Cũng nghĩ cùng Sagiri ngươi cùng nhau ăn cơm, trò chuyện đâu. Cho nên Sagiri, không muốn làm Hikikomori, đi ra ngoài đi, tuyệt đối không muốn. Sagiri ngữ khí khí gấp rút nói, thế nhưng là, chúng ta rõ ràng không có quan hệ máu mủ, mà lại cũng căn bản chưa thấy qua vài lần, cũng cơ bản chưa hề nói chuyện, bởi vì chúng ta là ở cùng một chỗ người nhà đi. Bất quá bây giờ trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Thật sao? Ta không nghĩ như vậy nha. Coi như ở cùng một chỗ, cũng không nhất định chính là người nhà. Sagiri nói xong đứng lên, chỉ vào cửa nói với Han Yu, lời nói xong, ra ngoài đi, ca ca, hở. Không minh bạch Sagiri vì cái gì đột nhiên thái độ phát sinh biến hóa. Nhưng là chuyện lúc trước đều giải quyết sau, Han Yu cũng không có lý do tiếp tục chờ đợi. Đành phải nghe lời được ra ngoài. Cửa đóng lại về sau, Han Yu đứng tại cửa ra vào, cố gắng nghĩ đến chính mình mới vừa rồi là không phải nói sai lời gì. Sau đó đại khái đoán được có thể là ở nhà người cái điểm này Sagiri cùng mình có khác biệt cách. Nhìn đi, thế là Han Yu hướng phía trong phòng la lớn, Sagiri, người đã là muội muội của ta, cho nên ta là sẽ không bỏ qua, ta sẽ một mực chiếu cố ngươi, người mãi mãi cũng là ta đáng yêu muội muội a. Trong phòng, nghe ngoài cửa Han Yu to gan tỏ tình, Sagiri đỏ mặt ôm bé con, bên trong miệng đang thì thào tự nói, muội muội sao? Mà bên ngoài gian phòng Han Yu, thấy mình một trận thâm tình trần thuật cũng không thể chờ đến trong phòng bất kỳ phản ứng nào. Đành phải bất đắc dĩ đến rời đi. Đi trước đem rơi tại trên người mình sữa bò thu thập một chút, thanh tẩy một chút cái bàn, quần áo cùng thân thể. Đương nhiên Han Yu cũng chưa quên cho Kagurazaka Ayame phát cái tin tức thông chi nàng sự tình đã giải quyết xong, để nàng có thể cùng Sagiri liên hệ cho tiểu thuyết làm chen vào nói sự tình. Yuta-kun, đây chính là các ngươi trường học a? Han Yu đứng tại Nakajima Yuta cửa trường học hướng hắn hỏi. Đúng vậy, Han Yu lão sư, còn có Yuta-kun. Han Yu nhìn bên cạnh nữ hài tử cảm thấy phi thường khó chịu. Thế nào, Han Yu lão sư, người bây giờ mỗi ngày cách ăn mặc thành như vậy sao? Han Yu chỉ Nakajima Yuta trên người trang phục, cảm giác chính mình hại người rất nặng phải hỏi nói. Không biết đợi chút nữa còn muốn tai họa mấy người kia. Có thể hay không cũng thay đổi thành cùng Nakajima Yuta đồng dạng tính tình. Cái kia, ta cũng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Chờ rời đi thời điểm ta sẽ cùng Han Yu lão sư hảo hảo giải thích. Bị Han Yu như thế một cái biết, mình nội tình người như vậy hỏi một chút, Nakajima Yuta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá bởi vì đã đến trường học, cho nên Nakajima Yuta dự định về sau lại cùng Han Yu giải thích. Còn có một việc, Han Yu lão sư, Nói Nakajima Yuta có chút thẹn thùng, đỏ mặt lên. Han Yu lập tức cảm giác ánh mắt của mình cần phải đi tẩy một chút. Đi xem một chút lão sư tác phẩm đến tịnh hóa một chút tâm linh của mình. Bởi vì Nakajima Yuta hiện tại thẹn thùng dáng vẻ thật sự là quá mê người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.